Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã theo dõi được 7 phần của quyển sách Đường Bay Xanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần thứ 8 của quyển sách này nhé. Phần 8: Những kẻ đố kỵ của Blue. ZBlue sẽ là một Southwest tiếp theo hay sẽ là một People Express khác? Nếu câu hỏi đó xuất hiện trong tâm trí nhiều người vào mùa thu năm 2002, thì câu chuyện trang bìa trên tạp chí Forbes là câu trả lời hiệu quả với bức chân dung tâng bốc David Newman như là người thừa kế thiên tài của Kelleher, một định mệnh đã an bài cho ông từ một thập kỷ trước. Điều đó và cuộc phỏng vấn đặc biệt thân mật với Dan Rather trong show truyền hình 60 phút được phát sóng cùng thời điểm đã cuốn Newman vào đội ngũ những người sắp nổi tiếng. Đôi khi ông còn bị ai đó chặn lại trong các tiền sảnh của sân bay hoặc trên các góc phố để xin chữ ký hoặc xin việc. Nhưng vế thứ hai của câu nói đề cập đến People Express quả thật là đáng sợ. Nói cho cùng, Danber cũng được đưa lên mây xanh tại cùng một thời điểm giống như Newman hiện nay, và sự nghiệp của ông đã nổ tung ngay sau đó. Nhưng câu hỏi có một cái nhìn rộng hơn. ZBlue đang chuyển từ giai đoạn khởi động nóng sang sự không chắc chắn trong dài hạn. Giai đoạn tiếp theo hoặc là sẽ xác nhận kế hoạch ban đầu của Newman hoặc chứng minh sự sai lầm của nó. Mọi người đang đặt câu hỏi, ZBlue có thật hay không? Ông nói, Newman bắt đầu nói với các đồng nghiệp và nhân viên của mình rằng công ty đang ở trong một giai đoạn quan trọng, một bước ngoặt, và năm tới sẽ tạo dựng chúng ta hoặc phá hủy chúng ta. Và trong khi sự so sánh với Bơ tiếp tục gây khó chịu, ở ZBlue không có gì giống như một tổ chức vô chính phủ đã trở thành nổi tiếng ở People. Newman có thể chỉ ra ông đang cảm thấy rằng các hãng hàng không lớn cuối cùng cũng đã quyết định sẽ dạy cho ông một bài học. Bạn biết đấy, chúng ta đang ở dưới điểm đen và họ đang sắp sửa theo gót chúng ta. Ông nói, nếu đó là một năm quan trọng thì Newman sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào. Dù đó là gì đi chăng nữa, ông cũng sẽ dành nhiều thời gian để trực tiếp gặp gỡ nhân viên của mình hơn. Ông bắt đầu tổ chức các cuộc họp trong thành phố cho những nhân viên muốn tham dự mỗi tháng một lần tại sân bay Kennedy và tại trụ sở của công ty. Newman thường bắt đầu các cuộc nói chuyện được biết đến như những phiên họp bỏ túi này bằng cách nói ra dòng suy nghĩ bất chợt lướt qua tâm trí ông trong vòng 20 phút. Và vào ngày 21 tháng 10, khi ông đang đứng trong phòng chờ của phi công tại nhà ga số 6 để diễn thuyết, điều đang tràn ngập trong tâm trí ông lúc bấy giờ là một tin đồn đáng lo ngại được lưu truyền trong cộng đồng hàng không. Delta Airlines, kẻ thù truyền kiếp của ông, đã quyết định sẽ tấn công ZBlue, và không chỉ tấn công bằng phương pháp dìm giá thông thường. Không, nghe nói là Delta sắp khởi động một hãng hàng không hoàn toàn mới và nó sẽ cố gắng sao chép những kết hợp độc đáo giữa mức giá thấp và phong độ cao của ZBlue. Tất nhiên, việc này cũng tương tự như chiến lược của United Airlines sử dụng để trừng phạt Southwest vì đã xâm lược lãnh địa California của họ. Nhưng Southwest United cuối cùng đã thất bại vì không thể bắt chước được các vòng quay nhanh và chi phí thấp của hãng hàng không giá rẻ. Sau đó là sự thất bại của Metrojet, của US Airways, Delta Express và thậm chí cả Continental Life của tuổi đời ngắn ngủi. Tất cả đều thất bại vì cùng một lý do: họ không thể hoàn toàn dựa vào công ty mẹ được. Newman từ lâu đã cho rằng thành công của ông sẽ kéo theo sự ra đời của một thế hệ khác các dòng sản phẩm giá rẻ. Nhưng ông biết rằng sẽ phải mất vài năm trước khi bất kỳ hãng hàng không nào có thể đạt được lợi ích nhân đôi từ những chiếc TV trên mỗi ghế ngồi như ở ZBlue. Newman nghe được ông nói với khán giả của mình rằng Delta sẽ bằng bất cứ giá nào vượt lên trên JetBlue. Có thể họ sẽ mua các máy bay có lối đi lớn hơn. Những chiếc 757, ông nói, và cho khách hàng nhiều không gian hơn so với những chuyến bay chật chội như trên chiếc xe chở gia súc của Delta Express. Có những hoạt động khác đang được tiến hành. Tháng trước, Newman đã thuyết phục hội đồng quản trị của JetBlue rằng họ nên đề nghị công ty cung cấp dịch vụ TV vệ tinh để điều này khiến cho nó nằm ngoài tầm với của các đối thủ. Mặc dù Live TV đã ký hợp đồng với vài khách hàng trong ngành hàng không như Frontier Airlines ở Denver, họ vẫn chưa ký được hợp đồng nào với một hãng hàng không lớn. Thỏa thuận rất có hiệu quả, và thế là JetBlue đã nâng tổng tài sản của công ty lên 80 triệu đô la và khoảng 30 triệu đô la tiền nợ. Trong quá trình thẩm định, nỗi lo ngại của Newman đã được xác nhận. JetBlue biết được rằng United và Delta đang đánh hơi xung quanh. Đòn tấn công phủ đầu của Newman nên quan tâm đến điều đó. Nhưng vẫn còn các cuộc đo gang khác nữa, và ông biết rất rõ rằng các công ty công nghệ khác đang lợi dụng cơ hội này để nhảy vào. Còn tệ hơn nữa, ông biết rằng Delta đang tuyệt vọng. Giám đốc điều hành của Delta, cựu giám đốc ngân hàng Leo Merlin, đã tuyên bố trước công chúng hồi tháng 9 rằng sự gia tăng của hãng hàng không giá rẻ là mối đe dọa duy nhất của sự thịnh vượng lâu dài của Delta. Vì vậy, Newman nói, ông đang lo ngại rằng American, Delta, Continental và tất cả các hãng hàng không lớn khác, trong khi vẫn còn cảm nhận được dư chấn của sự kiện 11 tháng 9, khó có thể dương mắt ngồi yên nhìn JetBlue xâm phạm vào lãnh địa của họ. Các kết quả tài chính gần đây nhất đã bắt đầu gây ra sự hoảng loạn trong phòng họp của các hãng hàng không. American Airlines đã mất 900 triệu đô la trong quý đầu tiên, và họ cũng là hãng có chi phí cao nhất trong ngành hàng không. Nhưng kỳ lạ là không lâu trước đây, American đã quyết định lao vào các tuyến đường giữa JFK và Long Beach và Oakland, hai thị trường thành công nhất của JetBlue. Thật là điên rồ, Newman nói, khi bạn nghĩ rằng phải bảo vệ thị phần bằng mọi giá. Họ sẽ giữ được việc này trong bao lâu? Một phi công hỏi. Ồ, chúng ta không muốn họ phải nộp đơn xin phá sản, Newman nói rồi cười. Sẽ tốt hơn cho chúng ta nếu họ chỉ bị tê liệt thôi. Nhưng câu nói mỉa mai của Newman có một khía cạnh nghiêm túc. Đúng là tai họa của các hãng hàng không cuối cùng sẽ buộc họ hoặc phải giảm chi phí của mình xuống, hoặc là sẽ phá sản hay đe dọa phá sản. Và nếu họ thành công trong việc hạ chi phí xuống một cách đáng kể, có lẽ điều đó sẽ có hại cho tương lai của JetBlue hơn là họ tiếp tục chi tiêu một cách hoang phí. Hai tháng sau, tình hình thậm chí còn xấu hơn bất cứ dự đoán nào. US Airways và United Airlines đã tuyên bố phá sản. Một vài các hãng hàng không nhỏ hơn, trong đó có các hãng hàng không chi phí thấp giống như JetBlue, National Airlines và Vanguard đã ngừng bay hoàn toàn. JetBlue nhanh chóng tận dụng các cuộc tàn sát này. Họ đẩy mạnh kế hoạch bắt đầu bay tới Las Vegas nhằm lấp đầy khoảng trống để lại do việc rút lui của National. Hãng hàng không đã khoác cho mình phong cách giống như quê hương thủ đô của trò chơi cờ bạc này. Vì vậy, có một chút mỉa mai khi Newman mở đầu cuộc họp hàng tháng bằng cách đưa ra ý kiến. Hoạt động kinh doanh hiện nay đang trong tình trạng khó chịu. Các ước tính doanh thu mới nhất cho ngành công nghiệp trong thực tế là khủng khiếp, ông nói. Buổi nói chuyện xoay quanh vấn đề các hãng hàng không sẽ mất 9 tỷ đô la trong năm 2002, vượt mức 6 tỷ đô la mà họ đã mất vào năm ngoái. Thiệt hại của American cho đến nay được dự kiến đang đứng đầu với hơn 1 tỷ đô la. Và trong bối cảnh đó, JetBlue đã đánh bại ngay cả những dự báo lạc quan nhất với việc tăng 16% tỷ suất lợi nhuận. Các tỷ suất lợi nhuận hai con số luôn khan hiếm trong ngành hàng không. Ngay cả trong những thời điểm thuận lợi nhất, các nhà phân tích sau khi nhìn thấy con số này liền hỏi tôi: anh có chắc anh là một hãng hàng không không? Nghèo mình nói đùa. Có thêm tin tức về các kế hoạch của Delta dành cho JetBlue. Ông nói: ông nghe nói họ sẽ đưa vào các màn hình TV cá nhân và sẽ chiếu các bộ phim lần đầu tiên ra mắt, cũng như cung cấp các tiện ích giải trí khác. Nói cho cùng, không ai có thể ngăn cản họ lắp đặt các tiện ích rất phổ biến trong các chuyến bay quốc tế. Nhưng họ vẫn chưa thể cung cấp truyền hình trực tiếp sớm hơn. Và điều đó rất quan trọng đối với chúng ta, ông nói. Nhưng Neil mình cũng muốn chia sẻ một vài điều khác nữa. Tất cả việc nhấn mạnh vào các loại đồ dùng này để nhằm che khuất đi những gì JetBlue đã làm rất tốt. Ông nói, những thứ mà các nhân viên đang nản lòng ở Delta, American và tất cả các đối thủ bị tổn thương khác sẽ không bao giờ có thể có. Đó không chỉ là những chiếc TV và những ghế ngồi bọc da. Đó là dịch vụ của chúng ta. Và bạn không thể chỉ đứng lên và nói bạn sắp sửa có dịch vụ rất tốt. Ông tiếp tục, sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Và đó là câu hỏi, làm thế nào chúng ta có thể tiếp tục truyền cảm hứng và động lực cho tất cả các bạn? Ở JetBlue, chúng ta sẽ không ngồi yên. Chúng ta sẽ cải tiến, làm cho mọi chuyện tốt hơn mỗi ngày. Trong ngành công nghiệp này, sự sống còn của chúng ta phụ thuộc vào điều đó. Thế nhưng Neil mình nói thêm, đó là một cuộc đấu tranh liên tục. Email tồi tệ nhất mà tôi nhận được không phải là bạn bị kiệt sức, mà là một email viết: vâng, bạn có vẻ ổn, nhưng tôi nghĩ bạn đang hơi mất cảnh giác một chút đấy. Nếu điều đó tồi tệ, chúng ta có thể làm cho mọi việc trở nên đúng đắn, ông nói. Và điều đang khiến ông cảm thấy phiền lòng là nỗi lo sợ sẽ trở thành một kẻ tự mãn tầm thường. Điều gì khiến tôi phải thao thức hàng đêm? Ông hỏi. Đó là làm thế nào để chúng ta phát triển được văn hóa này? Làm thế nào để chúng ta có thể duy trì và làm cho nó tiếp tục phát triển? Đây là những suy nghĩ không lúc nào ngừng nghỉ. Vài tháng trước, kênh thông tin của Neilman nắm bắt được vài cuộc nổi loạn chớm xảy ra trong lĩnh vực này. Công ty đang phát triển nhanh chóng, thăng chức cho một số người có triển vọng. Tất cả đều bắt nguồn từ niềm tin vào khả năng chọn đúng người của họ. Và câu châm ngôn của Neilman là: nếu bạn đối xử công bằng với họ, họ sẽ làm điều đúng. Tuy nhiên, vì một số lý do, một vài người trong số này không sẵn sàng cho vị trí quản lý khi chưa có sự chuẩn bị. Ngay từ đầu, Berger và Neilman đã tiến hành một cuộc khảo sát phát biểu ý kiến hàng năm đối với lực lượng lao động đang ngày càng tăng của họ. Các nhân viên được mời có thể phàn nàn bất kỳ điều gì về công việc của mình dưới dạng ẩn danh. Trong 2 năm đầu tiên, kết quả thu được tích cực một cách đáng hài lòng. Vì vậy, bộ đôi đã giật mình khi vào giữa năm 2002 xuất hiện các dấu hiệu giảm sút trong tinh thần đồng đội ở công ty. Họ tìm hiểu và nghe được nhiều chuyện đáng e ngại về các giám sát viên chuyên quyền đã trở nên hơi lộng hành. Chúng tôi được nghe kể về các nhà độc tài. Nghe mình nói, có lần một giám sát viên sân bay ra lệnh cho phi hành đoàn mặt đất phải làm việc ngoài giờ và đe dọa rằng nếu bất cứ ai từ chối có thể trả lại thẻ và đi ra ngoài. David và Dave nhanh chóng bắt tay vào dập tắt tất cả những mối băn khoăn rằng có thể phải bật đèn xanh cho các nhà tổ chức công đoàn nhảy vào. Mark Berger được chỉ đạo tổ chức một khóa đào tạo chuyên sâu dành cho các lãnh đạo kéo dài 5 ngày, yêu cầu tất cả những người đang nắm vị trí quản lý phải tham gia. Để bổ sung vào các giá trị mà họ đã có ngay từ đầu, họ thêm vào một chương trình giảng dạy về các kỹ năng mềm. và một bộ 5 nguyên tắc về cơ bản. Đây là biến thể của quy tắc vàng. 1. Đối xử công bằng với nhân viên của bạn. 2. Làm điều đúng. 3. Giao tiếp với nhóm của bạn. 4. Khuyến khích các sáng kiến và đổi mới. 5. Truyền cảm hứng về sự vĩ đại cho người khác. Tất cả những người tham gia khóa học được kỳ vọng rằng sẽ lan truyền những điều họ học được bằng cách hiển thị một chiếc thẻ liệt kê các nguyên tắc để trong ngăn chứa thẻ căn cước bằng nhựa của họ. Nhiều người trong số này đã làm trong ngành hàng không nhiều năm nên rất quen thuộc với một danh sách khác, được biết đến với các chữ cái đầu tiên dễ nhớ như TIPS, hoặc còn được gọi là 4 điều các nhà quản lý cần phải tránh trong một công ty có tổ chức công đoàn. T. Đe dọa. I. Chất vấn. P. Hứa hẹn. S. Dò xét. Nếu danh sách đầu tiên có hiệu quả, tất nhiên là không cần đến danh sách thứ hai nữa. Ngày 3 tháng 2 năm 2003, Newman thức dậy trong bóng tối trước khi bình minh lên tại nhà mình ở New Canaan. Và như ông vẫn thường làm vào buổi sáng thứ hai đầu tiên của tháng, nhảy lên chiếc SUV của mình phóng đến sân bay Kennedy để bắt kịp chuyến bay vào lúc 7 giờ sáng tới Fort Lauderdale, bắt đầu cuộc nói chuyện như thường lệ với các thành viên mới trong phi hành đoàn ngày đến lớp đầu tiên của họ. Đó là lần đầu tiên ông nói chuyện với đội quân của mình kể từ khi Delta công khai các chi tiết về hãng hàng không mới của họ. Một cái tên hoàn toàn khó hiểu, song đã bị chế nhạo sau khi nó bị dò dỉ cho cánh báo giới. Nhưng Delta vẫn giữ thái độ thô lỗ đáng ngạc nhiên. Nó sẽ, họ nói, có truyền hình vệ tinh trực tiếp trên các máy bay của mình vào tháng 10, phá vỡ sự tự tin của Newman rằng anh ta đã đánh bật thành công động thái mua các sản phẩm từ công ty Lep TV. Thay vào đó, Delta chuyển sang Matsushita và Newman bắt đầu lẩm bẩm về khả năng vi phạm bằng sáng chế của họ. Nhưng dường như sức mạnh đáng sợ của Delta được dùng chỉ với mục đích đè bẹp ông. Họ đang lên kế hoạch làm tràn ngập tất cả các thị trường mà JetBlue đang nhúng đuôi vào bằng rất nhiều các chuyến bay giá rẻ. Tất cả những điều này sẽ làm nên một bữa ăn ngon lành cho bài học của buổi sáng hôm đó. Ông sẽ đi cùng với Greg Edmundson Jones và một đoàn làm phim của kênh Discover Channel, những người đang quan tâm tới việc thực hiện một phân đoạn về sự cạnh tranh giữa JetBlue với kẻ bắt chước mới của mình. Đến 6 giờ 40 phút, Newman vẫn chưa có mặt và các bạn đồng hành của ông đang cảm thấy lo lắng về việc ông có thể sẽ nhỡ chuyến bay. Đột nhiên, Newman xuất hiện mà không có bất kỳ cảnh báo nào từ chiếc máy dò kim loại, ngoại trừ một chiếc áo khoác, áo choàng ngoài, hoặc không có bất kỳ thiết bị nào mà mọi người nghĩ rằng giám đốc điều hành chính trực của một công ty sẽ mang theo vào một ngày tháng 2. Dường như không để ý đến sự hiện diện của các máy quay truyền hình, ông lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Rồi sau đó, nhìn thấy một người quen, ông ngừng giữa câu và im bặt. Các chỗ ngồi đã chật kín và Newman nhảy lên máy bay vào những phút cuối cùng trước khi cánh cửa khoang hành khách đóng lại. Sau khi giới thiệu bản thân trên hệ thống liên lạc, ông vẫn tiếp tục đứng trong 2 tiếng rưỡi tiếp theo, thực hiện phương châm Snack and Small, mang thương hiệu của mình mà rõ ràng vẫn chưa mất đi tính hấp dẫn của nó. Không những thế, bây giờ ông còn có riêng một chiếc tạp dề theo tên mình và biệt danh Snack Boy trên đó. Đến cuối chuyến bay, ông thu được một mẻ bội thu các danh thiếp và hàng chục các gợi ý về các địa điểm mà các máy bay của ông có thể khai phá. Vào lúc 9 giờ 45 phút sáng, ông nhảy vào một chiếc xe thuê chạy về số Y-95, nơi có lớp đào tạo phi hành đoàn ở Miami. Ở đấy, ông sẽ nói chuyện trong 55 phút, rồi sau đó quay trở lại sân bay để bắt chuyến bay lúc 1 giờ 55 phút về New York. Tại sao tôi làm điều này hàng tháng? Ông băn khoăn nói. Đó là nỗi sợ hãi mãnh liệt. Ông trả lời rằng chúng tôi sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh của mình. Và rồi sau đó chúng tôi cũng chỉ giống như các hãng hàng không khác. Khi xe đang phóng như bay trên đường cao tốc, Edmondson Jones kiểm tra các tiêu đề báo chí trong ngày trên máy nhắn tin của mình. Này, David, có một đống những thứ này. Anh nói, đọc một tiêu đề trên tờ Journal ở cột nghe ngóng trên đường phố. Liệu AMA có gia nhập vào đội ngũ phá sản cùng với UAL, US Share hay không? David ngẩng lên. Cậu đang nói gì vậy? Edmondson Jones đọc bài báo gây ấn tượng như một bài kinh cầu nguyện trước tai họa được mô tả chi tiết đến phát mệt. Dường như American đang tiếp tục mất một lượng tiền mặt lớn và đang phải đối mặt với một lựa chọn không mấy dễ chịu, hoặc phải vắt kiệt sức để nhượng bộ trong việc trả lương cho lực lượng lao động cứng đầu, cứng cổ, hoặc theo gót những người đồng bào của mình vào ngục luyện tội của chương 11 để bảo vệ mình trước các chủ nợ. Nelson có vẻ quan tâm nhưng rất cẩn thận để tránh không thể hiện sự hả hê một cách khó coi. Tuy nhiên, triển vọng gần 1/3 năng lực hàng không Hoa Kỳ đang nằm trong tay các tòa án phá sản là một diễn biến không ai có thể ngờ được từ 3 năm trước. Lớp đào tạo hôm đó lớn hơn bình thường, gần 100 tiếp viên hàng không và phi công mới. Và Neilman bắt đầu với 101 bài học kinh tế cho ngành hàng không theo phong cách của riêng mình. Ý tưởng là để giải thích cho các lính mới những điều cơ bản về chi phí và doanh thu và mổ xẻ tất cả các chỉ số quan trọng trong ngành hàng không. CASM được phát âm là CASM, tắt của chi phí cho mỗi dặm. Tất cả mọi thứ đều phát sinh từ đó. Nó sẽ dẫn đến các quyết định. Bí quyết là phải giữ cho chi phí cho mỗi dặm ở mức thấp nhất trong kinh doanh. Và JetBlue đã đánh bại nhà vô địch lâu năm Southwest có chỉ số chi phí cho mỗi dặm bằng 7,3 với chỉ hơn 6 xu một dặm. Ngược lại, chỉ số chi phí cho mỗi dặm của các hãng hàng không lớn thường nằm trong một khoảng từ 9 đến 10 xu. Những người theo chủ nghĩa thuần túy có thể chỉ ra rằng nếu điều chỉnh độ dài của chuyến bay, Southwest vẫn có mức chi phí thấp nhất. Các chuyến bay của JetBlue có độ dài trung bình là 1.200 dặm, của Southwest là khoảng 500 dặm. Nhưng Newman thích giữ cho mọi chuyện đơn giản để làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu vì đã tham gia vào công ty tốt nhất trên hành tinh, như ông tự gọi. Và nó cũng cho phép ông đặt ra các lợi ích tài chính cho công ty và khuyến khích những người khôn ngoan mua cổ phiếu của JetBlue. Ông nói về chủ đề này quá nhiều lần đến nỗi ứng khẩu rất tự nhiên, nhưng song đã đưa ra một cú đánh vào ngày hôm đó. Ông có thể dùng nó để minh họa cho sự ngoan cố trong ngành hàng không độ dài mà các hãng hàng không sẽ bay để bóp chết một công ty tốt như công ty của ông. Có thể các bạn muốn biết tôi nghĩ gì về hãng hàng không mới ở Kennedy. Ông bắt đầu. Vâng, các bạn biết đấy. Tôi nghe nói United cũng đang tính đến chuyện khởi động một hãng hàng không chi phí thấp và họ sẽ đặt tên cho nó là Dancy. Vì vậy, nó sẽ vẫn chỉ là các bài hát và điệu nhảy cũ mà thôi. Khán giả bên dưới bật cười, thậm chí còn có một tiếng cười lớn. Trên thực tế, đây không hoàn toàn là một câu nói đùa. Các tin đồn cũng xoáy vào việc công ty phá sản United có thể chuyển 30% chỗ ngồi của họ sang một hãng hàng không mô phỏng giá rẻ mới. Và thật là buồn cười, ông nói tiếp, bởi vì trong tất cả các thông cáo báo chí của họ, họ nói về những chiếc máy bay, những tiện ích giải trí, thức ăn của mình, nhưng họ không bao giờ nói về con người. Tất nhiên, con người chẳng đóng góp gì trong đó. Delta luôn phàn nàn rằng một phần đáng kể dòng người đã di cư từ thành phố New York về phía Nam, và họ chỉ cố giữ lấy những gì họ coi là của mình. Nhưng cốt lõi của vấn đề là phản ứng đầu tiên của Delta đối với việc xâm nhập của JetBlue vào lãnh địa của họ tại sân bay Kennedy là tăng cường dịch vụ cho khung sườn của Delta Express ở bên ngoài Kennedy, vô tình để lộ ra rằng trong thực tế họ chỉ là những chiếc xe buýt có cánh. Sự so sánh ngoài lề này có vẻ hơi khập khiễng, và sau sự kiện 11 tháng 9, hãng hàng không này đang cố gắng tìm cách loại bỏ họ. Thành thật mà nói, sản phẩm của họ thối không ngửi được, Nelman nói. Máy bay của họ cũ kỹ, chật chội và ồn ào, cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên rằng họ đang cố gắng làm gì đó với xong. Bởi vì dịch vụ của họ tồi thật sự. JetBlue hiện nay đang chuyên chở hầu hết các hành khách của bất kỳ hãng hàng không nào bay từ New York đến Port Lauderdale. Có một tuyến xe đưa đón hành khách từ thành phố đến nơi được gọi là khu phố 6 hoạt động 16 chuyến một ngày. Để bày tỏ sự tôn trọng đối với mối quan hệ này, Nelman thậm chí đã gặp một giáo sĩ địa phương và đưa đồ ăn kosher trên máy bay. Vâng, vì vậy, Nelman nói, Delta có thể khởi động một hãng hàng không nhỏ mới hơn, thay thế cho hãng lớn hơn. Những chiếc 757 thay thế cho những chiếc 737 già nua của họ, đưa truyền hình vệ tinh vào. Nhưng, và đây là một thực tế ít người biết đến. Ông nói đùa, các bạn có biết rằng chúng ta là một hãng hàng không giá rẻ, nhưng trên hầu hết các tuyến đường, chúng ta có giá trung bình cao nhất không? Trong khi mọi người đang suy nghĩ về điều kỳ lạ này, ông rút ra một cây bút và tiến đến chỗ treo bảng trên tường, viết lên đó con số 208 đô la bằng những chữ lớn. Đó, ông giải thích, đấy là giá vé trung bình của JetBlue cho một chuyến bay dài 3 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, đó là giá vé cho tất cả các chuyến bay từ JFK đến Florida. Tiếp theo, ông viết con số 82 đô la, đó là giá vé trung bình của Delta cho cùng tuyến bay. Khách hàng đang trả thêm một khoản tiền là 26 đô la để bay trên JetBlue thay vì bay trên một hãng hàng không lớn. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây trong toàn bộ lịch sử của các hãng hàng không hoạt động bằng ngân sách, mà nói cho cùng có mức giá tốt hơn. Và tại sao lại như thế? Ông hỏi. Các hãng hàng không lớn chỉ tự dẫm lên chân mình. Ông đưa ra một số bằng chứng theo thứ tự. Ông nhận được một bức thư từ một khách hàng kể rằng được tin mẹ mình sắp mất, ông gấp rút sắp xếp trở về được ở cạnh mẹ. Vì thế, ông ta gọi cho Delta và họ nói cho ông ta biết giá vé là 800 đô la. Ông ta hỏi, liệu tôi có thể nhận được mức ưu đãi dành cho người đang mất đi người thân hay không? Và họ trả lời rằng, vâng, điều đó còn tùy. Thế bà ấy đã mất chưa? Sau đó, ông ấy đến hãng của chúng ta. Chúng ta cho ông ấy mức giá thấp nhất. Giờ đây, ông ấy chỉ đi máy bay của chúng ta mà thôi. Không những thế, ông ấy còn nói với tất cả mọi người mà ông ấy biết rằng hãy bay với chúng ta. Nói tóm lại, đây không chỉ là một khách hàng hài lòng. Ông ấy là một ví dụ điển hình của lý thuyết điểm phát nổ của Malcolm Gladwell. Truyền bá kinh phúc âm của JetBlue giống như làm lây lan một chủng cực độc của bệnh cúm vậy. Và tôi luôn nói rằng tại sao chúng ta phải có 16 chuyến bay một ngày ở thị trường này, bởi vì chúng ta phải chở anh chàng này. Thành công của Nelman nằm ở tất cả sự chân thành hấp dẫn của mình. Nhưng tất nhiên, kèm theo đó là linh cảm của một nhân viên bán hàng bậc thầy về thời điểm. Vì vậy, quay trở lại với chỉ số chi phí cho mỗi dặm. Đây là chìa khóa để giải thích bí ẩn của việc làm thế nào JetBlue có thể thành công trong khi rất nhiều hãng khác thất bại. Mỗi chuyến bay tới Florida dài khoảng 1.000 dặm và với 162 ghế ngồi trên mỗi máy bay, nó tương đương với 162.000 CASM. Hiện nay, hãng đang bay khoảng 1 tỷ dặm mỗi tháng để có được chỉ số CASM. Hãy lấy con số tỷ CASM này chia cho chi phí hàng tháng của công ty. Vậy các bạn có muốn biết lý do thực sự tại sao Delta lại gặp khó khăn như vậy không? Ông hỏi. Mỗi ghế ngồi trên máy bay sáng nay, ông nói, lấy của chúng ta 63 đô la chi phí. Các bạn lấy con số đó, chia cho mức giá trung bình 108 đô la, chúng ta sẽ được điểm hòa vốn là 58%. Bất cứ tấm vé nào bán trên con số đó, bạn sẽ kiếm được tiền. Bất cứ tấm vé nào bán dưới con số đó, bạn sẽ mất tiền. Delta có chỉ số CASM là 9 xu mỗi dặm. Vậy tại Delta, họ phải mất 90 đô la chi phí cho mỗi ghế ngồi để bay đến Florida. Và giá vé trung bình của họ là 82 đô la. Vậy điểm hòa vốn của họ là bao nhiêu? Mọi người đều do dự, tự hỏi, đây có phải là một câu đố mẹo hay không? Đó là 110%, ông kêu lên, mọi người đều cười. Nó vắt kiệt họ. Sau đó đến thời điểm để uống một ly colette. Các bạn biết đấy, tôi là người may mắn nhất trên thế giới vì đã trở thành giám đốc điều hành của một hãng hàng không có sản phẩm tốt nhất và chi phí thấp nhất. Và sản phẩm đó chính là các bạn. Suýt nữa thì ông bị lỡ chuyến bay về vì sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, ông bị vây quanh bởi những người chỉ muốn bắt tay ông và cảm ơn ông vì đã đến. Và Nealman có thể dự báo trước được những người này sẽ phục vụ khách hàng và duy trì phương trình mà ông vừa nêu ra như thế nào. Khi cuối cùng cũng đến được sân bay vào lúc 1 giờ 45 phút chiều, đã có một hàng người dài đang chờ cửa an ninh. Tình thế có vẻ không mấy khả quan. Nếu ông bị lỡ chuyến bay khởi hành vào lúc 1 giờ 55 phút, mọi chuyến bay khác của JetBlue đều đã kín chỗ và Nealman sẽ bất đắc dĩ phải đẩy bật một khách hàng đã trả tiền ra để lấy chỗ cho mình. Bỗng một nhân viên an ninh phát hiện ra Nealman và ngay lập tức thay đổi thái độ của mình. Này, tôi biết ông ấy. Anh ta ra hiệu cho một trong những bạn đồng hành của Nealman. Có phải ông ấy ở trên chương trình 60 phút không? Ông đã lên chuyến bay đó. Một tuần sau, vào ngày 11 tháng 2, Nealman quyết định đùa vui một chút về mức chi phí của Delta. Tại buổi lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập của JetBlue ở sân bay, Nealman gõ một chai sâm panh lên chiếc Airbus A320 có tên là Samsung Blue để chế giễu đối thủ mới nhất của mình. Tất cả các máy bay của JetBlue đều được nhân viên của họ đặt tên, và những cái tên được chọn sẽ cùng chiếc máy bay đi về từ nhà máy ở Toulouse. Hãy bắt đầu cuộc cạnh tranh, Davis và Dave nói với nhân viên của mình trong bản ghi nhớ Blue đầu tiên sau khi tin tức được lan ra. Bức thư bảo đảm với các nhân viên của JetBlue rằng nói cho cùng thì song của Delta cũng chỉ là một nỗ lực bắt chước các tiện ích của JetBlue trong khi lại thất bại thảm hại trong việc cố gắng nắm bắt sự tinh tế trong văn hóa của họ. Như vậy, họ nói nó chắc chắn sẽ thất bại. Tuy nhiên, rõ ràng là David và Dave đã rất sửng sốt khi nghe đến số tiền và nỗ lực mà Delta đã bỏ vào doanh nghiệp này. Chúng tôi không biết họ sẽ cố gắng bắt chước JetBlue đến mức nào, họ thú nhận, nhưng sợ rằng sẽ làm nản lòng ai đó. Họ đưa ra một triển vọng lạc quan, cạnh tranh sẽ khiến cho chúng ta thậm chí còn tốt hơn, họ viết. Tuy nhiên khi phát biểu trước báo giới, Nealman nói trực tiếp hơn. Các bạn biết đấy, đầu tiên họ nói rằng công thức của chúng tôi không hiệu quả, và bây giờ họ đang cố gắng để sao chép chúng tôi. Ông phàn nàn với một phóng viên của đài BBC. Nhưng Nealman dường như rất tự tin rằng lợi nhuận đáng kể và số tiền mặt mà ông có trong tay sẽ làm giảm nhẹ cú đánh đến nỗi ông đã có một hành động khiêu khích bất thường. Trong một thời gian ngắn, ông tuyên bố rằng JetBlue sẽ bắt đầu các chuyến bay thẳng từ Atlanta tới Long Beach. Đó là một đòn tấn công nhẹ, rất dũng cảm đánh vào Delta trên chính sân nhà của họ, một thành phố mà họ đã sở hữu trong nhiều thập kỷ. Atlanta là huyết mạch của Delta, chiếm phần lớn doanh thu của họ. Và một vài hãng hàng không đã cả gan thách thức họ ở sân bay Hartsfield, nơi Delta chuyên chở hơn 60% hành khách. Delta cũng nắm độc quyền thực sự trên nhiều tuyến bay chính đi từ Atlanta, và chuyến bay tới Los Angeles là một ví dụ điển hình. Nhưng các nhà hoạch định của JetBlue ở Darien đã nghiên cứu tuyến đường trong một thời gian và dường như đây là loại thị trường mà họ đang tham gia. Tính giá vé lên đến 65% mức giá của thị trường, nhưng vẫn có lãi. Như mọi khi, họ đã xem xét tất cả các tình huống xảy ra. Tất nhiên, Delta sẽ đáp trả bằng phương pháp cổ điển với việc hạ thấp giá vé của mình và bổ sung thêm rất nhiều các chuyến bay. Nhưng họ sẽ mất một số tiền lớn nếu họ làm như vậy. Tuy nhiên, có một rắc rối xảy ra. Delta đã có một đối thủ cạnh tranh giá rẻ ở đó. AirTran, hãng thừa kế của VueljetBlue, đã xây dựng một thị trường ngách giá vé rẻ và ổn định thay thế của Delta ở Atlanta. Có lẽ bởi vì họ phát triển chậm hơn và ở vị thế thấp hơn, nên AirTran vẫn sống sót sau những cuộc tấn công thô bạo từ Delta, trong khi JetBlue đang bị kích động vì các cuộc tấn công đó. Trong đội bay của AirTran, không có chiếc máy bay nào có thể bay 6 giờ liền trên khắp đất nước. Do vậy, nó không phải là một đối thủ tiềm năng trên hầu hết các tuyến đường dài hái ra tiền của Delta. Vì vậy, JetBlue đang bước vào một chiến trường mở. Ngày 8 tháng 5, một chiếc máy bay JetBlue cất cánh từ Kennedy hướng về phía York một cách hào hứng trước khi chuyến bay theo lịch trình đầu tiên ra khỏi lãnh địa của Delta. Chiếc máy bay để trống một số chỗ dành cho các lãnh đạo cấp cao của JetBlue đến Atlanta, nơi họ sắp được chào đón bởi thị trưởng thành phố. Shirley Jackson và một nhóm các chính trị gia địa phương, một bản hợp xướng Capella của thanh niên địa phương và những người ăn theo, một nhóm các nhân viên tiếp thị của JetBlue đã đến từ trước. Các tiếp viên hàng không thường tự nguyện làm công việc này, đã chuẩn bị từ vài ngày trước, đang phân phát những gói khoai tây chiên màu xanh và đồ dùng của JetBlue cho người qua lại trên vỉa hè thành phố để mọi người biết đến sự hiện diện của họ. Có thể sẽ làm hỏng tâm trạng của ngày hôm đó nếu chỉ ra rằng trong vài tuần qua JetBlue lại bị tấn công, lần này là AirTran. Để ngăn chặn việc JetBlue nâng tay trên thị phần của mình, công ty này đã nhanh chóng thuê một vài chiếc máy bay đường dài để họ trở thành người đầu tiên bán vé giá rẻ từ căn cứ chính của họ đến Los Angeles. Delta cũng đã nhảy vào với hàng loạt các chuyến bay bổ sung đến bờ Tây với mức giá làm chìm đi mức giá giới thiệu 99 đô la một chiều của JetBlue. Do đó, người dân Atlanta đang tận hưởng những mức giá tốt hơn cho du lịch hàng không, và chính JetBlue đã tạo ra điều này. Nhưng một lần nữa, JetBlue không phải là người được hưởng lợi chính. Bề ngoài, Delta là một đối thủ kỳ lạ trong số tất cả các hãng hàng không lớn. Họ từ lâu đã là mẫu mực của một công ty được quản lý tốt. Nguồn gốc phương Nam và văn hóa gia trưởng trong nội bộ của họ đã được đáp lại bằng một lòng trung thành bất thường. Họ bắt đầu từ một công ty giải hóa chất ở Lewiston vào những năm 1920, và trong bối cảnh bùng nổ của ngành hàng không thời hậu chiến, họ vẫn đứng ngoài ngành công nghiệp này, vẫn tiếp tục ở lại Atlanta thay vì chuyển trụ sở đến Manhattan như hầu hết các hãng hàng không khác đã làm. Họ nổi tiếng với việc không bao giờ sa thải nhân viên trong những thời khắc tồi tệ nhất của thời hậu bãi bỏ quy định, và lực lượng lao động của họ phần lớn không được tổ chức thành công đoàn. Chỉ các phi công và những người ở bộ phận điều vận mới có tổ chức công đoàn. Là một công ty có tinh thần tập thể cao đến nỗi Trong những thời kỳ suy thoái định kỳ của ngành công nghiệp vào đầu những năm 1980, nhân viên của Delta đã góp tiền lương của mình để mua một chiếc máy bay mới cho công ty để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của họ đối với việc công ty đã đảm bảo công việc cho họ. Tất cả đã thay đổi vào giữa những năm 1980 khi Delta bắt kịp với cơn sốt sáp nhập và mua lại. Delta đã trở thành hãng hàng không lớn thứ tư ở Mỹ khi họ sáp nhập với Western Airlines vào năm 1987. Sau đó, vào năm 1991, họ vơ hết các tuyến bay của châu Âu và các tài sản khác mà hãng Pan Am ốm yếu đang bán tháo đi. Nhân viên của Pan Am tin rằng họ sẽ có việc làm ở Delta. Tuy nhiên, trong thực tế, hầu hết bọn họ đã bị sa thải. Tuy nhiên, Delta cũng đã mua lại hàng loạt các vấn đề đi kèm với việc mua lại Pan Am, những chiếc máy bay cũ kỹ, các cơ sở vật chất ở sân bay xuống cấp và tinh thần của nhân viên bắt đầu đi xuống. Vào cuối những năm 1990, Delta trở thành một hãng hàng không lớn khác có các xung đột lao động giữa các tiếp viên hàng không và ban lãnh đạo khi các giám đốc của công ty cuối cùng đã đưa một số người không có chuyên môn về hàng không xuống làm công việc vệ sinh. Ông ta là Leo Merlin, một trí thức có bằng Harvard trong lĩnh vực toán học và vật lý, người đã bị dụ dỗ về làm cho công ty sau một thời gian dài gắn bó với ngành ngân hàng ở First Chicago. Nếu có một chút gì đó văn hóa tốt đẹp cũ còn sót lại ở trụ sở của Delta ở Atlanta, chắc hẳn Merlin sẽ diệt trừ nó tận gốc. Chính Merlin đã ra quyết định đánh vào JetBlue với một bản sao chi phí rẻ và để cầm máu cho vết thương của Delta Express. Đối với ông ta, tiền đề của song rất đơn giản: giảm chi phí xuống và tăng giá vé lên. Ban đầu, ông ta muốn các máy bay sẽ bay trong thời gian lâu hơn, khoảng 13 giờ mỗi ngày, giống như JetBlue. Sau đó, ông ta sẽ cải tiến sản phẩm sao cho khách hàng sẵn sàng trả thêm một chút để xử lý các hoạt động hàng ngày. Ông ta chọn John Silverio, một giám đốc tiếp thị lâu năm trong ngành hàng không, người vào cuối những năm 1990 giữ chức chủ tịch của hãng hàng không Midway Airlines xấu số đã bị phá sản sau sự kiện 11 tháng 9. Sau đó, ông ta nhảy sang làm việc cho Delta. Silverio có kinh nghiệm với một hãng hàng không mới khởi nghiệp và cũng là người gốc New York. Do đó, ông ta có khả năng khiến cho JetBlue phải bẽ mặt bằng những lời nói châm chọc của chính mình. Trong các bài phỏng vấn đầu tiên, ông ta đã gạt bỏ ý kiến cho rằng song ra đời là để trả đũa JetBlue. Việc nghĩ rằng chúng tôi tạo ra cái gì đó để chiến đấu với ai đó chỉ chiếm 1% thị phần là một điều hết sức phi lý. Ông nói, đó chỉ là cách để tự mãn với chính cái tôi của họ. Một số ý kiến khác của ông ta tiết lộ thêm một chút về ảnh hưởng của JetBlue mà ngay chính ông ta cũng không nhận ra. Chúng tôi muốn làm cho việc bay thú vị trở lại. Ông nói, tất cả là vì thái độ và sự thân thiện. Nhưng Delta cũng có một bộ máy cồng kềnh, nơi mọi ý tưởng đều phải đi qua rất nhiều các phòng ban trước khi chúng có thể trở thành hiện thực. Vì vậy, cũng dễ dự đoán rằng kết quả của song cũng sẽ giống như cuộc trình diễn của nhóm nhạc Milli Vanilli. Delta đã dùng các đạo cụ để tạo ra một bản sắc hoàn toàn mới nhằm tiêu diệt một Delta Express tồi tàn cũ kỹ. Họ mang đến một đội ngũ tư vấn và các nhà thiết kế bên ngoài, những người pha chế ra một bảng màu rực rỡ để quét lên những chiếc máy bay mới toanh, một vệt màu xanh lá cây với logo lượn sóng, trông giống như một vòi nước gắn ngoài vườn, nằm ngoài tầm kiểm soát. Nội thất của chiếc máy bay được trang trí với 7 sắc cầu vồng đậm nét, được Amy Curtis McIntyre gọi là màu kẹo skitlet. Nó gây được sự chú ý, nhưng như một nhà bình luận nhận xét, nội thất kiểu Austin Power có thể không hiệu quả với những người đang mệt mỏi. Nghe đồn rằng Delta đã hào phóng chi ra 65 triệu đô la để nỗ lực sao chép một cách vất vả ZBlue. Một số tiền gấp 6 lần số tiền mà ZBlue đã bỏ ra để công bố lễ ra mắt của mình. Xong ra mắt lần đầu vào giữa tháng 4, cùng thời điểm không lực Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến tranh Iraq, làm sống lại tất cả những nỗi lo sợ về các cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu của Hoa Kỳ. Trong đó, các hãng hàng không được coi là những đối tượng có khả năng dễ bị tấn công nhất. Chuyến bay đầu tiên của họ từ sân bay Kennedy đến West Palm Beach đưa đội ngũ báo giới và các nhà điều hành của Delta, cũng như các khách hàng bị hấp dẫn bởi mức giá khuyến mại $79 một chiều. Delta có vẻ không biết đến sự hiện diện của một khách hàng không mấy thân thiện trên máy bay ngày hôm đó. Eric Brinker, làm việc ở bộ phận tiếp thị của ZBlue, cũng mua vé giống như những người khác, nhưng mục đích chính của anh là thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về đối thủ mới này. Vài ngày sau đó, Brinker đăng trên trang web nội bộ của ZBlue một bài viết hài hước về lần ra mắt của Song. Anh có may mắn ngồi cạnh một nhà quản lý tiếp thị của Delta. Anh kể, người này đã giả câm giả điếc khi anh hỏi dồn cô những câu hỏi như Song khác biệt với những đối thủ cạnh tranh như thế nào? Nó rất khác biệt, anh không thấy sao? Nhà tiếp thị của Delta đã nói với vẻ khó chịu, thể hiện rõ. Tất nhiên, Brinker khó có thể là một người quan sát vô tư, và đánh giá của anh về thức ăn và nước uống mà Song bán trên máy bay rất cay độc. Chắc chắn là có Song Sunrise và các loại cốc tai đặc biệt khác được phục vụ từ một người pha chế. Nhưng với mức giá $7, một mức giá cắt cổ, họ còn có cả những chiếc vòng bằng cao su mà không người New York tự trọng nào chấp nhận mua cái giá $4 mà Song đang bán. Brinker viết, cũng có một số điểm tốt, anh thừa nhận, chỗ để chân rộng rãi hơn và các màn hình TV để chống một ngày nào đó sẽ được phát sóng, và đội ngũ tiếp viên trong khoang hành khách được tuyển trong số các tiếp viên trên các tuyến bay chính của họ đã cố gắng hơn. Brinker lưu ý, như muốn thể hiện sau khóa đào tạo bổ sung mà họ vừa trải qua. Song thậm chí còn tổ chức thử giọng cho các tiếp viên hàng không tại nhà hát Manhattan Studio 54, nơi các ứng viên được khuyến khích thể hiện bất cứ tài năng biểu diễn nào mà họ có nhằm nâng cao triển vọng về việc các tiếp viên có thể tỏa sáng với những bài hát vào giây phút hào hứng nào đó. Tuy nhiên, sự nhiệt tình này sẽ được duy trì trong bao lâu lại là một câu hỏi khác. Đội ngũ của Song cũng sẽ được trả lương giống như trên các chuyến bay khác của Delta. Và với những khoản lỗ khổng lồ được báo cáo của Delta, sự chia sẻ lợi nhuận là một lựa chọn khó xảy ra. Khi máy bay của Song hạ cánh xuống West Palm Beach, hành khách nhìn qua cửa sổ và thấy một đám đông lớn các nhân viên của hãng hàng không của sân bay đang đứng đó chào đón họ. Việc chào đón chuyến bay đầu tiên của một hãng hàng không mới đã là truyền thống của các sân bay. Nhưng nếu xét kỹ hơn, việc này rất khác biệt. Hầu hết những người đang chào đón là người của ZBlue, trang phục của họ đã nói lên điều đó. Trong vai người quan sát vô danh, Brinker có thể nhìn sự lo ngại hiện rõ trên gương mặt các đại diện của Delta khi họ nhận ra phe của họ vừa bị hạ. Cuộc cạnh tranh đã thực sự bắt đầu. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi phần 8 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây sẽ là phần thứ 9 của quyển sách. Kính mời quý thính giả đón nghe.